Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 yêu cầu hạ nhiệt độ. Hơi lạnh đại trường, một con ôm lấy nàng vai ngọc, một con nâng nàng mềm mại tiểu thi thí, rõ ràng nàng là phóng nước lạnh ở phao tắm. Chính là nàng trên da thịt lại có chút ôn năng. Quánh bạch da thịt phía trên, lộ ra nhàn nhạt màu hồng phấn, ngay cả kia bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng cũng chứa nhiễm một chút phấn hồng chi ý, xanh biển con người mê mê mang mang. Ngây thơ chung mang theo vô hạn ủy khuất, ngà voi cánh tay. Thuận thế liền khoanh lại nam nhân cổ, hơi hơi dơ lên đầu nhỏ, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhẹ nhấp. Rõ ràng bộ dáng xuẩn manh, cố tình ở quân Việt xem ra, lại là tất cả phong tình, này tiểu nữ hoa, lại ở vô hình trung dụ A hoặc hắn, quân Việt chỉ cảm thấy trên người nhảy khởi từng chùm tà hỏa. Thẳng chiều hạ bụng dũng đi, mắt đen càng thêm thâm ảm. Nâng tiểu nữ hoa thân mình đại trường, nắm thật chặt, kia một mảnh mềm mại xúc cảm. Làm hắn lần đầu tiên có chút không biết theo ai, tầm mắt cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Chỉ cần hắn thoáng một rũ mắt, trong lòng ngực tiểu nữ hoa kia không hề có che lấp phong cảnh, liền sẽ bị hắn nhìn đi. Rõ ràng tiểu gia hỏa này thân mình, hắn đã sớm nhìn tái không còn một mảnh, lại còn có không chỉ một lần. Nhưng duy độc lúc này đây, hắn không biết chính mình tầm mắt nên đi nơi nào phóng, đằng ra một bàn tay tới. Xả quá một bên trên giá khăn tắm, đầu đầu đêm này trơn bóng tiểu gia hỏa từ đầu tới đuôi bao cái kín mít, chính là tiểu nữ hoa tựa hồ rất không vừa lòng hắn hành vi. Ở nam nhân trong lòng ngực vùng vẫy, tay nhỏ lay trên người khăn tắm, rất có muốn đem khăn tắm từ chính mình trên người kéo xuống tới ý tứ. Nhiều đóa bao hào, nếu không sẽ cảm lạnh. Nam nhân thấp giọng quát lớn một câu, nâng nàng đại trưởng lòng bàn tay chỗ lại có rất nhỏ mồ hôi xông ra, chính là ta thực nhiệt. Làn đóa đóa nguyên bản thoạt nhìn liền rất ủy khuất thủy mắt, giờ phút này càng thêm ủy khuất, lông mi thượng lây dính điểm điểm thủy quang, trong mắt mờ mịt sương mù, lệ quang oánh oánh. Bộ dáng thật đáng thương, quân Việt tâm khơi dậy run lên, thoạt nhìn nàng cũng không như là nói dối bộ dáng, nhưng nào có người ở trong nước phao lâu như vậy, mới từ trong nước ra tới liền thẳng kêu nhiệt. Đại trưởng xem xét nàng khuôn mặt nhỏ, quả nhiên thực nhiệt, độ ấm so với vừa rồi còn muốn nâng rất nhiều, tiểu nữ hoa gương mặt cơ hồ đều phải thiêu đỏ. Quân Việt giữa mày không cấm một ninh, tiểu gia hỏa này là chuyện như thế nào? Quân Việt, ta nhiệt, cho ta thủy, ta nóng quá. Nàng tựa hồ thật sự rất khó chịu, hữu khí vô lực ở nam nhân trong lòng ngực một bên rên rỉ, một bên lôi kéo bao vây ở chính mình trên người khăn tắm. Quân Việt bắt đầu minh bạch nàng vì cái gì sẽ ngâm mình ở trong nước, nguyên lai là vì hạ nhiệt độ. Chính là êm đẹp. Vì cái gì nhiệt độ cơ thể sẽ đột nhiên lên cao đâu? Thoạt nhìn cũng không giống như là sinh bệnh phát sốt bộ dáng a, nhiều đóa. Ngươi có phải hay không sinh bệnh? Nam nhân một bàn tay đem tiểu nữ hoa lung tung lôi kéo khăn tắm tay nhỏ bắt được. Rũ mắt hỏi, không có. Chính là nhiệt, thực nhiệt, quân Việt, ngươi làm ta ngâm mình ở trong nước thì tốt rồi. Tiểu nữ hoa tựa hồ thật sự nhiệt đến không được. Thái dương thượng thậm chí toát ra điểm điểm mồ hôi mỏng tới. Quân Việt thấy vậy, chỉ phải đem tiểu nữ hoa một lần nữa thả lại trong nước. Tiểu nữ hoa mới vừa tiếp xúc với lạnh, lạnh thủy, giống như là một đuôi linh hoạt con cá giống nhau. Xoạt, một chút lại chìm đến đáy nước. Thân mình gắt gao mà dán khẩn bồn tắm cái đáy. Quân Việt sắc mặt lạnh lùng, đem tiểu nữ hoa lại cấp một lần nữa để ra đi lên. Quân Việt, tiểu nữ hoa nửa cái thân mình ghé vào bồn tắm bên cạnh, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn trước mắt lạnh mắt nam nhân, phao tắm liền phao tắm. Chìm xuống làm cái gì? Không muốn sống nữa. Này tiểu nữ oa hành vi cử chỉ, thật sự quá quái dị. Lan đoá đoá đặc vô tội chớp chớp mắt, bởi vì ta thực khát, Quân Việt. Ngoặc kép, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.